Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5521, chương 5520, Thiên Địa Môn Đại Quân đến. Giờ phút này, Thủy Kính Hải bên ngoài, Tiếu Thương Sinh ngồi ở ngoài Thủy Kính Hải bên bờ, trước mặt trưng bày một tấm bàn trà, trên bàn trưng bày hỏa lô, trên lô đang có một bầu nước bị thiêu đến hô hô rung động. Hắn cầm lấy ấm nước, cho trong chén trà đổ đầy một chén, tự mình khẽ cười nói, cái này đều nhanh đi qua 5 ngày thời gian đi. Thủy Kính Hải phong giới đại trận còn vẫn như cũ hoàn chỉnh không thiếu sót. Xem ra Thiên Địa Môn muốn nhẹ nhàng như vậy đánh bại Thiên Thủy Tông là không quá dễ dàng rồi. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tiếu Thương Sinh ngôn từ có chút dừng lại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên mây xanh. Tại Thủy Kính Hải phong giới đại trận trên không trung, từng chiếc linh chu từ trong đám mây chui ra ngoài, hiện lên ở giữa không trung. Trên linh chu đều treo Thiên Địa Môn cờ xí, mỗi một chiếc trên linh chu đều trở đầy võ giả. Tiếu Thương Sinh thô sơ giản lược nhìn lướt qua, Thiên Địa Môn linh chu ước chừng có 1000 nhiều. Nếu là một chiếc trên linh chu có 1000 vị võ giả, như vậy cái này hơn 1000 chiếc trên linh chu liền có hơn 1 triệu võ giả. Đáng nhắc tới chính là những linh chu này đều cũng không phải là bình thường trong thương đội dùng khách dùng linh chu, mà là thực sự chiến thuyền. Mỗi một chiếc linh chu đều trang bị vô cùng cường đại thủ đoạn công kích. Thiên Địa Môn đại quân đến, chân chính đại chiến muốn bắt đầu, cũng không biết Thiên Thủy Tông có thể hay không gánh vác được. A, Tiếu Thương Sinh nâng chung trà lên, cẩn thận phẩm vị một phen. Mà lại Tiếu Thương Sinh cũng chú ý tới, tại Thủy Kính Hải chung quanh bên bờ, có càng ngày càng nhiều võ giả xuất hiện ở chỗ này. Bọn hắn đều không phải là tới tham gia đại chiến, mà là đến đứng ngoài quan sát. Những võ giả này đến từ thế lực khắp nơi, có phụ trách cho đế đô trong hoàng thành truyền tin, có chung quanh trong thành trì gia tộc đệ tử, có hắc ám thế giới người mang tin tức. Bọn hắn đều chú ý trận chiến này thắng bại. Thiên Địa Môn chiến thuyền hạm đội, Thiên Địa Môn môn chủ đứng tại trên chủ hạm, cúi đầu trông thấy Thủy Kính Hải phong giới đại trận còn không gì phá nổi, liền sắc mặt khó coi, liên hệ Mã Thu Minh trưởng lão. Thiên Địa Môn môn chủ thấp giọng nói ra. Lúc này, tại Thiên Địa Môn môn chủ phía sau, có mấy vị lão giả trên mặt đất khắc lục ra rườm rà phù văn lạc ấn. Ngay sau đó, trên Thủy Kính Hải, Mã Thu Minh trước mặt, một trận phù văn lạc ấn lấp lóe, đằng sau xuất hiện một bóng người. Môn chủ, Mã Thu Minh vội vàng chắp tay thi lễ. Thủy Kính Hải phong giới đại trận mở ra giai đoạn thứ hai. Thủy Kính Hải lên bất luận cái gì truyền âm loại hình pháp bảo đều không thể tại tiếp tục sử dụng. Thiên Địa Môn môn chủ trực tiếp lợi dụng pháp trận, phối hợp Mã Thu Minh trên thân đeo pháp trận, thi triển thân ngoại hóa thân, trực tiếp xuất hiện tại Mã Thu Minh trước mặt. Mã trưởng lão, đây là có chuyện gì? Vì sao Thủy Kính Hải phong giới đại trận vẫn tồn tại đâu? Thiên Địa Môn môn chủ sau khi xuất hiện, liền âm u mở miệng, trong giọng nói không khó nghe ra cơn giận của hắn. Mã Thu Minh sắc mặt khó coi, đành phải hồi đáp, hồi bẩm môn chủ, Thiên Thủy Tông quỷ kế đa đoan, lại trên Thủy Kính Hải bố trí mấy trăm tòa nghi trận. Chúng ta đã liên tục hủy đi mấy chục tòa nghi trận, lại cũng còn không thể tìm tới chân chính trận nhãn. Thiên Địa Môn môn chủ hừ lạnh một tiếng, ta nhớ được Mã trưởng lão đã trên Thủy Kính Hải chú tính nhiều năm a. Mà lại Mã trưởng lão mỗi một lần trở lại tông môn đều tin thề mỗi ngày cho ta nói, Thủy Kính Hải đều đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể mà chống đỡ Thiên Thủy Tông phát động chiến tranh. Mà kết quả đây, bây giờ chiến tranh bắt đầu, Mã trưởng lão lại nói cho ta biết, Thủy Kính Hải phong giới đại trận không cách nào phá rơi. Đối mặt môn chủ chỉ trích, Mã Thu Minh sắc mặt khó coi, nhưng cũng vô lực phản bác, đành phải nói ra. Xin mời môn chủ lại cho ta 3 ngày thời gian, ta chắc chắn phá mất Thủy Kính Hải phong giới đại trận. 3 ngày, liền 3 ngày, Thiên Địa Môn môn chủ lạnh như băng nói một câu. Nếu là sau 3 ngày, Mã trưởng lão thất thủ, Vậy chúng ta liền mạnh tới đi. Vâng, Mã Thu Minh lên tiếng. Mã Thu Minh trước mặt thiên địa môn môn chủ thân ngoại hóa thân tiêu tán. Thủy kính hải bên ngoài. Trên chủ hạm, thiên địa môn môn chủ lạnh giọng nói ra. Chuẩn bị đen ma viêm. Chuẩn bị cường công. Một vị trưởng lão hỏi. Môn chủ, là Mã trưởng lão thất thủ sao? Xem như thế đi. Thiên địa môn môn chủ khẽ thở dài. Kỳ thật cũng trách không được hắn. Thiên Thủy Tông có thể tại sở quốc cảnh nội sừng sững mấy chục vạn năm mà không đến. Tự nhiên có bản lãnh của bọn hắn. Quản chi là Mã trưởng lão chủ tính vạn năm. Nhưng cũng có thất lạc địa phương. Kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua nha. Thế, nhưng là ta vẫn như cũ lại cho lập tức trưởng lão 3 ngày thời gian. Như sau 3 ngày, Mã trưởng lão còn không có đắc thủ. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể cường công. Vô luận như thế nào? Lần này, nhất định phải đem Thiên Thủy Tông hủy diệt. Thiên địa môn môn chủ nắm chặt nắm đấm nói ra. Thủy kính hải bên trên. Mã Thu Minh nhìn xem môn chủ thân ngoại hóa thân tiêu tán. Trên mặt một mảnh tái nhợt, âm thầm nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Môn chủ cùng tông môn đại quân đã tới Thủy Kính Hải. Mà Thiên Thủy Tông cũng sai phái ra cường giả đến đây vây quét chúng ta. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Mau chóng tìm tới chân chính trận nhãn. Mã Thu Minh hạ lệnh đến. Đang lúc này. Nơi xa mấy ngàn đạo lưu quang nhanh chóng mà tới. Mã trưởng lão, chúng ta đã đắc thủ. Cái này mấy ngàn đạo độn quang đi vào Mã Thu Minh trước mặt. Ô Hưu cùng Tề Khôn, Lý Nguyên Tông 3 người sánh vai đi hướng Mã Thu Minh mà tới. Mã Thu Minh nghe thấy Ô Hưu đắc thủ, không khỏi trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Cái này xem như ta đi vào Thủy Kính Hải nửa tháng đến nay. Nghe thấy đến tốt nhất một tin tức. Ô Hưu nói ra, Huyền Vũ Đại Trận đã bị phá. Thân phận của chúng ta rất nhanh liền sẽ bị Thiên Thủy Tông truy xét đến. Cho nên chúng ta đã không có khả năng tại lưu tại Thiên Thủy Tông bên trong. Không sao, nguyên bản để cho các ngươi đi làm ám tử. Chính là vì phá vỡ Huyền Vũ Đại Trận. Bây giờ Huyền Vũ Đại Trận đã bị phá. Các ngươi lưu tại Thiên Thủy Tông cũng không có cái gì ý nghĩa. Mã Thu Minh thở sâu. Từ Tốn nói, vừa vặn các ngươi trở về, chúng ta cũng có thể nắm chặt thời gian tìm kiếm Thủy Kính Hải trận nhãn. Ô Hưu sắc mặt ngưng trọng, Thủy Kính Hải phong giới đại trận trận đồ đều là do tông chủ đảm bảo. Bình thường trưởng lão căn bản là tiếp xúc không đến, cái này chân chính trận nhãn ở nơi nào, cũng không có người biết được. A Tề Khôn nói bổ sung, mà lại Thủy Kính Hải khổng lồ như vậy. Muốn tìm được mấy cái trận nhãn, cái kia không thể nghi ngờ là tại mò kim đáy biển a, Mã Thu Minh bình tĩnh nói ra. Bần đạo chưa từng không biết, thế nhưng là tông môn đại quân đã đến Thủy Kính Hải ở ngoài. Tên đã trên dây không phát không được, môn chủ chỉ cấp ta 3 ngày thời gian. Sau 3 ngày nếu là vẫn chưa phá vỡ Thủy Kính Hải phong giới đại trận, tông môn kia liền muốn cường công. Bất quá còn tốt. Trải qua mấy ngày loại bỏ, có vài chỗ trận nhãn, rất có thể là thật. Mã Thu Minh mở ra địa đồ, dùng ngón tay chỉ phía trên mấy cái vị trí. Lý Nguyên Tông mắt sắc, trông thấy bên trong một cái đánh dấu. Nói ra, Phong Bạo Thành, nếu là Thủy Kính Hải phong giới đại trận thật trận nhãn tại Phong Bạo Thành. Đây chẳng phải là cũng quá chói mắt. Mã Thu Minh nói ra, mới đầu bần đạo cũng là như vậy cho là. Nhưng là cũng không bài trừ Thiên Thủy Tông chơi một tay dưới chân đèn thì tối. Có đạo lý, Thiên Thủy Tông lịch đại tổ sư, đều là nhân tinh, bọn hắn rất có thể sẽ phương pháp trái ngược. Càng nguy hiểm địa phương càng an toàn. Ô Hưu có chút đồng ý. Ô Hưu nói ra, vậy chúng ta đi một chuyến Phong Bạo Thành đi. Thủy Kính Hải phong giới đại trận mở ra giai đoạn thứ 2. Tin tức không cách nào lưu thông. Phong Bạo Thành người còn không biết chúng ta đã phản loạn Thiên Thủy Tông. Chúng ta đi Phong Bạo Thành, lại càng dễ dò xét. Mã Thu Minh khẽ gật đầu. Tốt, vậy làm phiền Ô Hưu trưởng lão cùng Tề Khôn trưởng lão. Chờ đại cục đã định, tông môn chắc chắn luận công hành thưởng. Đương nhiên, còn có ngươi, Lý Nguyên Tông, chờ Thiên Thủy Tông hủy diệt về sau, người chính là Thiên Địa Môn Thánh Tử. Lý Nguyên Tông nghe vậy, trong lòng một mảnh lửa nóng, thần tình kích động, vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh, sinh tồn trong tận thế. Hết chương.